xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4175, 18 tuyến người đại diện 19. Góc truyện audio.com. Cùng Trình Huyên đối hí kịch bộ phận, nàng tự thân lên trận, thật tốt cho thao luyện một cái. Đúng, về sau nàng nghệ nhân, đều phải trước thời hạn cầm tới kịch bản mới được. Điều kiện tiên quyết chính là cái này. Cầm về nàng trước hết để bọn hắn thao luyện một phen. Còn không tin sẽ ra đường rẽ. Không có kịch bản đoàn làm phim, ai biết đằng sau sẽ sửa thành cái quỷ gì bộ dáng. Đường tỷ, ta sẽ cố gắng, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Trở lại trong xe, Hạ Lỗi thận trọng nói. Kỳ thật vừa rồi ta sợ bị người nghe được. Đạo diễn rất hài lòng ta. Đã định ra ta, vậy rất tốt, đi thôi. Trước về công ty, ta đi giúp người muốn kịch bản. Thừa dịp khởi động máy còn có một đoạn thời gian. Chúng ta trước luyện một chút, nghĩ đến muốn cùng nhà mình người đại diện đối hí kịch. Hạ Lỗi còn là trong lòng run lên. Nhà hắn người đại diện thực sự là thật đáng sợ. Hắn cùng Khương Kỳ Kỳ hai người nghĩ. Nhà hắn người đại diện là nhập sai đi. Nếu là làm cái diễn viên, nàng nói không chừng đã sớm hỏa khắp Đại Giang Nam Bắc. Tại ngày thứ ba thời điểm, công ty liền đem kịch bản giao đến Đường Quả trong tay. Cầm tới về sau, nàng đem Hạ Lỗi mang về biệt thự, tiến hành dài đến nửa tháng huấn luyện. Khương Kỳ Kỳ cùng Vũ Chí Vi nhìn ở trong mắt, lại không dám thư giãn chính mình. Ngẫu nhiên bọn họ nhìn qua, rõ ràng Hạ Lỗi đều cùng bọn hắn đối hí kịch qua. Đã rất lợi hại, nhưng là tại đối mặt Đường Quả thời điểm, vẫn như cũ là tùy tiện bị ép hí kịch phần, nhất là Đường Quả đóng vai cái kia nữ hai nhân vật thời điểm. Nháy mắt liền có thể đem Hạ Lỗi đưa vào, phảng phất nàng chính là cái kia nhân vật, một màn này, nhìn đến ba người giật mình không thôi, liền chưa thấy qua nghiêu bức như vậy người đại diện, bọn họ đều rất có ăn ý, cho tới bây giờ đều không có đem những này tuyên dương ra ngoài ý tứ. Tốt như vậy người đại diện, có ba người bọn hắn liền đủ, toàn thế giới đều biết nàng tốt, vậy bọn hắn không phải muốn thất sủng. Mặc kệ, tại Hạ Lỗi tiến đoàn làm phim ngày đầu tiên, Đường Quả là theo chân đi, nàng dự định cùng Hạ Lỗi một tuần, chờ hắn thích ứng đoàn làm phim, trở lại an bài mặt khác hai cái nghệ nhân. Hạ Lỗi trong nội tâm rất cảm động, trong lòng phát thệ vô số lần, nhất định muốn làm rất tốt. Mấy tháng này, nhà hắn người đại diện thế nhưng là không có làm sao nghỉ ngơi. May mắn người mang tuyệt kỹ, bằng không thì khẳng định sẽ mệt mỏi sụp đổ. Thế giới này không có linh khí, Đường Quả luyện cũng là nội lực, tiến bộ tất nhiên chính xác muốn so mấy người nhanh hơn nhiều. Đạo diễn đang nhìn đến Hạ Lỗi xuất hiện, còn rất hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói chuyện đều vẻ mặt ôn hòa. Hạ Lỗi cũng không dám kiêu ngạo, thái độ 10 phần khiêm tốn. Bị Đường Quả huấn luyện mấy tháng, trên người hắn loại nào mới lộ tài năng khí thế cũng không thấy. Trong người cảm giác chính là rất ổn, tiến đoàn làm phim nửa ngày, liền đạt được rất nhiều người ưa thích. Hạ Lỗi trận đầu hí kịch, chính là cùng Trình Huyên. Kịch bản bên trong, chính là tuồng vui này, để Hạ Lỗi bắt đầu không gượng dậy nổi. Vĩnh viễn cáo biệt cái vòng này, Hạ Lỗi kỳ thật không khẩn trương. Đến nay hắn sợ nhất chính là cùng nhà hắn người đại diện đối hí kịch. Bởi vì hắn không có cách nào phán đoán ra, lần này người đại diện là muốn dẫn hắn nhập hí kịch. Vẫn là phải ép hắn hí kịch, lời kịch đã bị hắn học thuộc lòng. Nhân vật này, Đường Quả còn giúp hắn chiều sâu phân tích một lần, cho nên khi Hạ Lỗi thay đổi đồ hóa trang, đi đến ống kính phía trước thời điểm, nháy mắt liền đưa vào cái kia nhân vật, đạo diễn nhịn không được khen một tiếng. Không sai, ta không nhìn lầm người trẻ tuổi này. So trước đó thử sức thời điểm còn tốt hơn. Lúc nói chuyện, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn xem Hạ Lỗi, ánh mắt lại rơi vào Trình Huyên trên thân. Đối Trình Huyên biểu hiện, hắn cũng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này tuyển diễn viên, vậy mà xuất hiện hai thất hắc mã. Cách chương.